Sau khi cô biết được âm mưu của Lưu Đắc Chí thì cô thấy phẫn nộ thay cho Vương Dĩ Cầm. Người ngoài đồn đại Vương Dĩ Cầm vì không muốn dây dưa gì với Lưu gia nữa nên mới tìm người thay thế. Nhưng theo quan sát mấy hôm nay của thư ký thì cô cảm thấy sự tình có vẻ không giống như lời đồn. Chị rất thương anh ấy. Anh ấy cũng rất yêu chị. Tuy Phong Tiêu Dã chưa nói ra bao giờ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh. Những quan tâm, săn sóc cẩn thận, dịu dàng của anh còn chân thật hơn lời nói rất nhiều. Khi thư ký có được câu trả lời của cô hài lòng đi ra ngoài thì Vương Dĩ Cầm lại tiếp tục cầm gương. Thuốc mỡ và túi chườm đá mà phát dầu. Nếu cô nói với chồng là mặt cô do không cẩn thận bị té nên như vậy liệu anh có tin không nhỉ? Phong Tiêu Dã vẫn đúng giờ mang cơm trưa đến cho cô. Anh nghe thấy vài lời bàn tán nói anh là hạng người ăn cơm mềm. Cũng có người nói anh cả ngày ru rú trong xó nhà làm nội trợ thật ấm ức. Nhưng anh chẳng để tâm đến cái nhìn của người khác về mình. Lòng anh vô cùng thỏa mãn và bình thản khi làm những chuyện này. Những năm nằm vùng đã cho anh thấy cuộc sống bạc bẽo, tàn nhẫn và thống khổ, tra tấn đến mức nào. Cho nên sau khi đã trải qua cuộc sống áp lực, căng thẳng như thế, anh thầm mong muốn có một cuộc sống không màng danh lợi. Được ở bên người mà anh yêu, đem hết khả năng của anh để chiếu cố cô ấy. Ánh mắt nhân viên Lưu Thị nhìn Phong Tiêu Dã từ khinh bỉ đã chuyển sang thương hại. Tất cả mọi người đều nghĩ anh là kẻ thế thân mà Vương Dĩ Cầm dùng để thoát khỏi Lưu Đắc Chí. Phong Tiêu Dã nắm tay Điềm Điềm đi vào thang máy. Điềm Điềm giống như con chim cánh cụt nhỏ nắm tay đi cạnh bên anh. Chỉ cần cúi xuống nhìn thấy nụ cười của Điềm Điềm thì tâm trạng của anh lại tốt lên. Sau khi gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Vương Dĩ Cầm, Phong Tiêu Dã liền nhận thấy cô là lạ. Vương Dĩ Cầm không đứng dậy đón anh như trước, cũng không đòi ôm Điềm Điềm. Vương Dĩ Cầm dường như đang rất bận rộn viết lách gì đó. Búi tóc chuyên nghiệp của cô đã tháo xuống. Hai người ngồi xuống trước đi. Phong Tiêu Dã đặt hộp cơm xuống rồi đi đến bàn làm việc. Em ăn cơm đi rồi làm tiếp. Anh muốn nhìn xem Vương Dĩ Cầm đang viết gì. Để chút nữa em ăn cũng được. Vương Dĩ Cầm vội che đi tờ giấy. Cô không biết Phong Tiêu Dã đã nhìn thấy bức vẽ nguệch ngoạc của cô rồi. Tiểu Cầm, đã xảy ra chuyện gì? Phong Tiêu Dã dựa vào bàn làm việc, hỏi thẳng Vương Dĩ Cầm. Chị Cầm, em đói lắm rồi, mình ăn cơm được chưa? Điềm Điềm mon men đến gần hộp cơm. Tiểu Cầm, ngẩng đầu lên nhìn anh đi. Phong Tiêu Dã đã xác định được vấn đề nằm trên mặt Vương Dĩ Cầm. Lúc anh tới gần cô rất căng thẳng. Còn cố ý vuốt vuốt tóc để chúng che đi má cô nữa. Vương Dĩ Cầm suy nghĩ một chốc, thấy thật không có lý do gì để kéo dài nữa đành phải ngẩng mặt lên. Lộ ra gò má nổi rõ năm dấu tay sưng đỏ. Mặt em bị sao vậy? Phong Tiêu Dã nâng cầm Vương Dĩ Cầm lên để nhìn cho rõ. Ai đã đánh em? Bốn chữ cuối là rít qua kẽ răng mà nói. Vương Dĩ Cầm nghe được sự tức giận của Phong Tiêu Dã trong lời nói. Em đói bụng rồi, mình ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi nói được không? Vương Dĩ Cầm biết hiện tại chồng cô đang cực kỳ tức giận. Nếu giờ cô nói ra tên của Trương Phượng Chi thì bà ta chắc chắn sẽ rất thảm. Em đói lắm rồi, đói lắm lắm luôn rồi. Vương Dĩ Cầm không còn cách nào đành chơi xấu chạy khỏi chỗ Phong Tiêu Dã. Đến bên chỗ hộp cơm, ngồi xuống sofa ôm Điềm Điềm vào trong ngực, hưng phấn mở hộp cơm ra. Ông xã, mau đến sới cơm đi, em đói lắm rồi. MU bàn tay Phong Tiêu Dã đã nổi gân xanh, tay nắm thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Vương Dĩ Cầm một lúc nhưng chẳng thể làm gì cô. Chỉ còn cách đè tức giận xuống, nghe lời đi đến sới cơm cho vợ mà thôi. Chị Cầm, mặt chị khi Phong Tiêu sới cơm thì Điềm Điềm tò mò nhìn má Vương Dĩ Cầm. Vương Dĩ Cầm vội bịt miệng Điềm Điềm không cho cô bé hỏi hết câu. Cô thật khó khăn mới kéo dài thời gian được một chút. Không thể để cô bé làm hỏng việc được. Phong Tiêu Dã ngẩng đầu liếc Vương Dĩ Cầm một cái cảnh cáo cô. Nói rõ cho cô biết, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.